Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1100, giáo chủ bệnh kiều của ta 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vio Beta tinh niệm chỉ là, hắn tính sai rồi. Nữ tử này nhìn qua thực bình tĩnh, giống như đã sớm biết việc này vậy. Tổ Yên nhìn Hoa Vô Khuynh rầm rì hướng về phía nàng lắc đầu. Hắn vội vàng lên tiếng, Yên Yên, ta không muốn đi với hắn, ta muốn ở cùng nàng. Tổ Yên ngẩng đầu, nhìn về phía người kia. Ngươi nghe được, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của người nọ nhanh chóng tan vỡ. Đại khái là trước nay đều không có nghĩ tới giáo chủ đại nhân mình tôn kính, hiện giờ lại biến thành bộ dáng này. Nam nhân sửa lại cảm xúc một chút, lên tiếng, giáo chủ ta là anh. Hắn nói xong, cũng không có được đến câu trả lời gì. Không chỉ như thế, giáo chủ của thậm chí còn trợn mắt hắn. Ý xua đuổi nồng đậm, thật vất vả mới tìm được giáo chủ, nhưng giáo chủ cũng không muốn trở về, phải làm sao bây giờ? Mạnh mẽ cướp về, cái ý tưởng này ở trong đầu ảnh hiện lên trong nháy mắt nhưng mà hắn nhanh chóng phủ định ý tưởng này. Nếu hắn mạnh mẽ mang giáo chủ trở về, khi giáo chủ khôi phục ký ức chỉ sợ hắn sẽ bị giáo chủ nghiền nát thành thịt. Tổ Yên nhìn về phía ảnh, ngươi thấy được, ảnh trầm mặc. Tổ Yên lại nói, hắn đã xảy ra chuyện gì, mất đi ký ức, ảnh trả lời, không tiện trả lời. Tổ Yên gật gật đầu, sau đó nàng ghé vào bên tai Hoa Vô Khuynh nói hai câu. Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía ảnh, không kiên nhẫn nói. Ta sao lại mất trí nhớ, ngươi nói một chút, ảnh, đây là giáo chủ nhà hắn thật sao? Giáo chủ nhà hắn sẽ có cảm xúc phong phú như vậy sao? Trong nháy mắt ảnh sinh ra nghi ngờ, không biết vị trước mắt này có phải giáo chủ nhà mình hay không? Ảnh cân nhắc xong, nói, giáo chủ tu luyện công pháp đã đến đỉnh, nhưng công pháp kia có phản phệ rất lớn, chính là khi tu luyện toàn bộ thành công, cũng chính là lúc người tu luyện chết bất đắc kỳ tử. Ảnh nói, giáo chủ tu luyện ở một chỗ trong rừng, không có người nào dám quấy rầy. Cho đến lúc thấy 7 ngày mà giáo chủ còn chưa xuất quan, thuộc hạ không yên tâm liền tiến đến xem xét, phát hiện giáo chủ đã mất tích. Tô Yên hỏi, nếu biết công phu kia có phản phệ như vậy, vì sao còn muốn tu hành? Ảnh lắc đầu, công pháp một khi bắt đầu tu hành, liền vô pháp dừng lại, cho đến một ngày chết bất đắc kỳ tử kia. Nàng hỏi, hắn vì sao lại tu luyện cái công pháp này? Ảnh trầm mặc, hắn đã nói rất nhiều với vị cô nương này rồi. Tổ Yên xem hắn không chịu nói, lại nói vài câu với Hoa Vô Khuynh. Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu, người nói ta vì sao lại tu luyện công pháp. Ảnh, mệnh lệnh của giáo chỉ, hắn chỉ có thể căng ra đầu mà giải đáp. Bởi vì giáo chủ tiền nhiệm trầm mê bồi dưỡng thiên tài võ học lợi hại nhất, liền truyền công pháp kia vào trong cơ thể giáo chủ từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, cho nên khi ngài ấy 13 tuổi, người trên giang hồ đại bộ phận đã không phải đối thủ của hắn. Tổ Yên nhớ tới lời đồn trên giang hồ, những người đó, là giáo chủ tiền nhiệm của các ngươi bảo hắn giết. Vâng, Hoa Vô Khuynh ôm Tổ Yên chớp chớp mắt, một bộ dáng ta thực dễ dàng bị người khi dễ, nàng phải bảo vệ ta. Nàng lại hỏi, vì sao hắn không ăn cơm, không mặc quần áo, sinh hoạt cơ bản đều không thể làm được. Ảnh lại trầm mặc, lúc này, Hoa Vô Khuynh học thông minh, không cần chờ Tổ Yên nói với hắn, hắn nói thẳng. Tiếp tục nói, ảnh liếc mắt nhìn giáo chủ máu lạnh nhà mình. Ra tiếng, giáo chủ vẫn luôn bị giáo chủ tiền nhiệm cầm tù nuôi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sau khi giáo chủ tiền nhiệm tử vong, giáo chủ kế nhiệm, giáo chủ ngoại trừ giết người, cái gì cũng không làm được. Cách chương.